Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1090. Góc truyện audio.com. Chấm, vịn chắc, quý thư nói khẽ, đồng thời để cho cô lui về phía sau. Đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn vừa dứt lời, Trầm Mộc Bạch nghe được thanh âm nuốt nước miếng to lớn. Sau đó, cửa khoang xe triệt để phá tan, mượn tia sáng bên ngoài. Cô nhìn rõ ràng bộ dáng đối phương, lập tức có chút tê cả da đầu lên, cái kia không thể xưng là người, con mắt màu đỏ tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng, trong cổ họng phát ra tiếng thở thô, a a giống như là nhân loại cùng bóng dáng giao thể. Quái dị mà dị dạng, chỉ thấy nó chăm chú mà nhìn hai người, trong miệng chất lỏng dinh dính không ngừng mà chảy xuống, tốc độ đoàn tàu đã từ chậm chạp đến chuyển động bình thường. Cảnh sắc chung quanh đang không ngừng đung đưa, song phương rằng có bất quá là một cái chớp mắt thời gian. Lúc con quái vật giống cái bóng di chuyển một khắc này, Trầm Mộc Bạch nhịn không được con ngươi hơi co lại, cùng bóng quái vật khác biệt là, trước mắt cái này tốc độ dị dạng quả thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng quý thư phản ứng cũng càng là nhanh chóng, cho dù phía sau hắn còn có một Trầm Mộc Bạch, cũng không có chút nào ảnh hưởng đến động tác hắn. Bóng ăn thịt người tránh ra tựa hồ phát giác được nam nhân trước mắt này có chút khó có thể đối phó. Trong cổ họng phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, có chút điên cuồng leo lên mà đến. Mục tiêu của nó dĩ nhiên chính là cái nhược điểm bên người kia. Nhưng mà còn không có tới gần, liền bị trước mặt một cước đá bay, lạch cạch một lần áp vào trên mặt đất. Thanh âm cạch cạch thỉnh thoảng truyền đến, chờ Trầm Mộc Bạch nhìn kỹ, phát hiện cái bóng ăn thịt người này vậy mà biến mất không thấy. Quý thư, cô không khỏi lên tiếng, đối phương nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô, nó đi đâu? Trầm Mộc Bạch tâm tình có chút tâm thần bất định, những cái bóng quái vật kia còn dễ ứng phó một chút. Mặc dù số lượng dày đặc, loại bóng ăn thịt người này chẳng những tốc độ nhanh n. Hơn nữa dị thường khó chơi. Quý thư xuýt một tiếng, Trầm Mộc Bạch lập tức không nói, chăm chú mà nắm lấy tay hắn, đồng thời có chút cong lên loan đao, tùy thời làm tốt chuẩn bị tác chiến. Tim nó, bên môi liệt ra một đường cong quỷ dị lộ vẻ cười. Quý thư kéo tay thiếu nữ lui về sau một bước, sau đó có chút nghiêng mặt, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Hắn không chút thua kém phản ứng thái độ còn có động tác trong tay. Đừng nói là Trầm Mộc Bạch, vốn còn đang tùy thời ẩn núp xuất kích bóng ăn thịt người cũng không kịp đề phòng. Lạch cạch một lần rớt xuống, phần eo bị chém đứt một đoạn thật sâu. Trong không khí lập tức truyền đến một mùi hôi thối khó nói lên lời. Thân thể dị dạng trên mặt đất lệch ra xoay mấy lần. Sau đó cấp tốc nhúc nhích đứng lên. Quý thư cùng đối phương giao thủ thời điểm, Trầm Mộc Bạch vừa vặn dẫm lên chỗ tia sáng, bị quái vật bóng trên mặt đất bắt chân lại, đao bổ củi sắc bén mắt thấy liền muốn xuống tới, bị cô đá một cước, sau đó cầm loan đao trong tay chặt đứt cái thân thể đen xì kia. Thở một hơi, tại quý thư đem bóng ăn thịt người giết chết một chớp mắt kia. Trầm Mộc Bạch nghe được đoàn tàu giống có đồ vật gì đang lít nha lít nhít nhuyễn động đứng lên. Cô nghĩ đến những cái quái vật bóng kia cuốn rúc vào cùng một chỗ tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt thập phần lo lắng cái mái của đoàn tàu này sẽ đổ sụp xuống. Loại mùi hôi mang theo huyết tinh kia càng ngày càng đậm hơn. Trầm Mộc Bạch kém chút không phun ra, quý thư từ trong thân thể bóng ăn thịt người rút ra loan đao. Sau đó đi đến trước mặt cô, Trầm Mộc Bạch dò hỏi, không có bị thương chớ, quý thư rủ xuống đôi mắt, đối với thiếu nữ biểu hiện ra ngoài quan tâm, lồng ngực một chỗ mãnh thú kịch liệt gầm thét, lại trở ngại hoàn cảnh không thể không đem nó kiềm chế xuống. Cuối cùng quý vị một mảnh yên tĩnh, có chút câu môi nói, anh muốn làm em, Trầm Mộc Bạch, cách chương.